Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Thiên Kiếp Về Sau Tạo Hóa. Cái này linh hồn, vô luận là thiên diệt cảnh mông hãn, tại tinh bọn người, hay là thật chính khai thiên cảnh đầu to đồng tử, đều nhận không ra, hắn thượng khí tức, bọn hắn cảm thụ không đến, một mắt nhìn đi. Phảng phất chính là một cái bình thường người linh hồn, không có quá mức kỳ lạ quý hiếm chỗ, nhưng không ai biết được, tam thập tam thiên ngày cuối cùng chỗ cho ra vật phẩm. Tuyệt đối là toàn bộ thiên kiếp về sau, tối cao ban thưởng, 30 tinh phách, 100 miếng cực phẩm linh thạch, hồn nghĩ một bộ, không biết tên linh hồn một cái, đây cũng là đã diệt tam thập tam thiên ban thưởng sao? Đầu to đồng tử thì thào, cái này ban thưởng xuất hiện nháy mắt, đế thần hư ảnh là được phất tay, hắn thượng sinh ra hiện chi vật, trực tiếp bị hắn lấy đi, mà những phần thưởng này biến mất về sau, cái kia tam thập tam thiên, nhưng như cũ tồn tại, thấy vậy, đế thần hư ảnh nao nao, chợt cước bộ đạp mạnh, hắn thân ảnh, đi thẳng tới này tam thập tam thiên trước khi. Miệng há khai mở, một cổ điên cuồng hấp lực, âm âm mà ra, oanh, cái này hấp lực xuất hiện, cái kia tam thập tam thiên thiên đầu tiên, đúng là dùng một loại không cách nào hình dung khủng bố tốc độ. Nhanh chóng sụp xuống, trong nháy mắt, liền toàn bộ bị đế thần hư ảnh cho thôn phệ. Tại đây thôn phệ phía dưới, đế thần hư ảnh thân cao, cũng là trực tiếp gia tăng. Theo 6 trượng, đạt đến 10 trượng, mà giữa đám người, Thanh Lâm cái kia già nua khuôn mặt, cũng là theo đế thần hư ảnh tăng cao, bắt đầu dần dần khôi phục, nếp uốn chậm rãi tản ra, cái kia đã hoa râm sợi tóc xuất hiện một chút màu xám. Những này màu xám dần dần biến thành đen, sau đó, lại bày biện ra tử sắc, Thịnh Trạch bọn người nhìn qua một màn này. Lộ ra kinh ngạc, Hoạn Ngạo mở miệng hỏi, ngươi vượt qua bản thân cướp. Thanh Lâm gật đầu, hừ, ngươi ngược lại là vận may, cùng cái kia siêu cấp cường giả, cùng nhau vượt qua kiếp nạn. Thường Vũ hừ lạnh nói, tất cả mọi người đều cho rằng Thanh Lâm đã vượt qua chính mình bản thân kiếp. Duy chỉ có Vân Khê đôi mắt dễ thương lưu chuyển, trong lòng rung động. Tam thập tam thiên khai thiên kiếp bị diệt, hắn bản thần kiếp cũng đã vượt qua, cái kia cường giả hư ảnh thôn phệ thiên đầu tiên, thân ảnh tăng cao, thương thế của hắn cũng đã bắt đầu khôi phục. Hết thảy đều trùng hợp như vậy sao? Hư không phía trên, cái kia đầu to đồng tử bọn người lắc đầu, hướng Mông Hãn bọn người cười nói, người đợi cũng đừng xem. Vị tiền bối này độc lai độc vãng, sẽ không gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực. Cái thiên kiếp này đã vượt qua, chúng ta cũng thấy được cái này tiền bối chi uy, ở tại chỗ này đã vô dụng, đều rời đi thôi. Mông Hãn bọn người có chút ôm quyền, bọn hắn không e ngại khai thiên cảnh, nhưng bọn hắn đều nhận thức qua cái kia khai thiên kiếp. Đối với có thể bình yên vượt qua, bước vào khai thiên cảnh chi nhân, có phát ra từ nội tâm tôn trọng, huống hồ, bọn hắn vốn cũng không có ý định lúc này ở lâu. Cái kia cường giả cho tới bây giờ còn không hiện thân, rõ ràng cho thấy không nghĩ khiến cho quá lớn chú ý. Như nhắm trúng khởi trong nội tâm chán ghét, liền cái được không bù đắp đủ cái mất, một lát tầm đó, kể cả đầu to đồng tử ở bên trong. 6 gã thiên diệt cảnh, 1 gã khai thiên cảnh, toàn bộ đều biến mất tại nơi đây, chỉ có còn lại cái kia hơn 10 vạn người, bọn hắn đã không có viễn dương số, chỉ có thể đi bộ mà đi, có thể tinh hoàng cảnh phía dưới, không thể phi hành, duy nhất đường ra là được đạp trên mặt nước, ly khai nơi đây, cử động lần này là nguy hiểm nhất cách làm, những cái kia chưa khai hóa yêu thú. Hoan hỷ nhất Nam Hải cảnh vực tu sĩ huyết nhục, mà những linh thú chính giữa, không thiếu tu vi khủng bố người, như cái kia kiếp ma thiệt thú, mà giờ khắc này hư không phía trên, theo đế thần hư ảnh điên cuồng thôn phệ, cái kia thiên thứ hai, thiên thứ ba, thiên thứ tư, đều là nhanh chóng sụp đổ, hóa thành một cổ khó có thể dùng lời nói mà hình dung được nồng đậm linh lực. Quán chú tiến đế thần hư ảnh trong cơ thể, tại thôn phệ đệ hai thiên sau đó, đế thần hư ảnh thân cao, là được lại tăng 5 trượng, đạt đến 15 trượng, mà thiên thứ ba, thiên thứ tư bị cắn nuốt, làm cho hắn thân ảnh, trực tiếp đạt đến 30 trượng. Tam thập tam thiên khai thiên kiếp, càng về sau vượt khủng bố, có thể đồng dạng, càng là sau này, hắn ban thưởng liền càng lớn. Cái này tam thập tam thiên chính giữa ẩn chứa linh lực, cũng là càng nhiều, đến thiên thứ năm thời điểm, cái kia linh lực cơ hồ tạo thành thực chất, nhìn đế thần hư ảnh thôn phệ trình độ, như cùng là tại gặm thạch đầu, thậm chí có thanh thúy tiếng vang tự hắn trong miệng phát ra. Đế thần hư ảnh tại tăng cao, tu vi tại tăng cường, đồng dạng, thanh lâm trong cơ thể kinh khủng kia thương thế, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Giờ phút này hắn, hơn phân nửa sợi tóc đã khôi phục thành trước kia tử sắc. Hắn gầy còm thân ảnh, cũng là lần nữa đầy đặn mà bắt đầu, làm như bị vô số huyết nhục chỗ tràn ngập. Hắn nếp nhăn trên mặt, cũng là theo phảng phất 80 đến 90 tuổi thời điểm. Khôi phục đã đến trung niên, đang theo lấy trước kia khuôn mặt chuyển biến, chính yếu nhất, hay là thanh lâm thọ nguyên. Thanh lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình thọ nguyên đang tại theo đế thần hư ảnh thôn phệ cái kia tam thập tam thiên. Đang tiến hành lấy khủng bố gia tăng, tại đế thần hư ảnh cắn nuốt đệ năm thiên sau đó. Hắn thọ nguyên là được gia tăng lên trọn vẹn bách niên, trước khi cái kia mũi tên thứ ba chỗ tạo thành tổn thất. Tại đây top 5 thiên bị cắn nuốt chính giữa, dĩ nhiên đền bù trở về. Mà khi đế thần hư ảnh thôn phệ ngày thứ 6 thời điểm, lại là 30 năm thọ nguyên, tự trong trời đất, bay thẳng đến thanh lâm quán thâu mà xuống. Hắn sắc mặt lập tức hồng nhuận phơn phớt, chỉ có thoáng tái nhợt, đó là bởi vì y nguyên còn tổn thất 30 năm tu vi chỗ tạo thành. Bất quá, cái này một tia tái nhợt, tại đế thần hư ảnh cắn nuốt đệ bảy thiên sau đó, triệt để biến mất. Oanh, giờ khắc này thanh lâm, quần áo cổ đãng, không gió mà bay, cái kia một đầu yêu dị tóc tím lần nữa giơ lên. Hắn tuấn giật khuôn mặt cũng là toàn bộ khôi phục, càng là theo hắn trên người, bộc phát ra một loại chỉ có bản thần cảnh sơ kỳ vừa rồi có khí tức. Gần kề bảy thiên, dĩ nhiên làm cho thanh lâm trước khi hết thảy tổn thất toàn bộ khôi phục, kế tiếp 26 thiên, đối với thanh lâm mà nói, chính là một loại cực kỳ đáng sợ thu hoạch, thậm chí liền chính hắn đều ẩn ẩn run rẩy lên, bởi vì này tam thập tam thiên đưa cho dư ban thưởng thật sự là quá mức phong phú rồi. Oanh, đế thần hư ảnh thân cao đã đạt đến 50 trượng, mặc dù cùng cái kia xạ thần cung chỗ bắn ra vạn trượng cự nhân chênh lệch thật lớn, nhưng đối với đế thần hư ảnh bản thân mà nói, nhưng lại một loại kinh người đề cao. Hắn khí tức thu liễm, chỉ có thanh lâm có thể cảm thụ đi ra. 50 trượng đế thần hư ảnh, kỳ thật thực lực, dĩ nhiên đạt đến bản thân cảnh hậu kỳ, đang theo lấy đỉnh phong tiến lên. Không tệ a hát. Nguyên thần chính giữa, đế linh liếm láp đầu lưỡi, lộ ra hâm mộ, tuy nói trước khi nguy cơ ngàn vạn, nhưng này nguy cơ qua đi, nhưng lại một hồi thiên đại tạo hóa. Hắn theo như lời không giả, mặc dù là chính thức thánh vực cảnh, vượt qua khai thiên kiếp về sau, cũng sẽ đem thiên kiếp về sau ban thưởng, trở thành là một hồi tạo hóa, mà cái này tạo hóa đã rơi vào vốn chỉ có bản thân cảnh thanh lâm trên người. Càng tăng kinh khủng, thiên thứ 8, thiên thứ 9, thiên thứ 10, đối với đế thần hư ảnh, hoặc là nói, đối với Thanh Lâm mà nói, hắn tựu phảng phất là một cái động không đáy, vĩnh viễn cũng điền bất mãn. Mặc dù tại cắn nuốt đệ 10 ngày sau, đế thần hư ảnh thân cao đã đạt đến 99 trượng, có thể cái kia lực cắn nuốt y nguyên không ngừng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.